cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Thượng Phẩm Tiên Khí. Đạp vào đăng tiên lộ, đống loạn thạch kịch liệt đung đưa. Bỗng nhiên, Vương Lập cả người hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Cái kia kịch liệt lắc lư mới biến mất. Vương Sư Huynh rồi. Chu Thiên Du trao mày lên. Trong lòng hơi có chút cuống cuồng. Dù sao, nàng là lần lịch lãm này tiểu đội người cầm đầu. Tự nhiên có trách nhiệm chiếu cố tất cả mọi người. Tỷ tỷ, người loạn phát tính khí làm gì? Hiện tại Vương Sư Huynh biến mất. Làm sao bây giờ? Lý Thanh Tiết trên mặt cũng lộ ra cuống cuồng chi sắc. Bất mãn trách quái tỷ tỷ của mình. Ta lại không phải cố ý. Dù sao tốc độ của hắn nhanh. Đào mệnh hẳn không có vấn đề. Lý Mạn Sương không có chút nào lòng áy náy. Kêu ầm lên. Làm sao bây giờ? Thiên Du sư muội. Lý Thanh Tiết nhìn về phía Chu Thiên Du. Tuy nhiên nàng là sư muội. Nhưng mặc kệ là mưu trí vẫn là thực lực. Đều là trong các nàng mạnh nhất. Đem tình huống thông báo phượng trưởng giáo cùng phủ chủ. Từ bọn họ đến nghĩ biện pháp đi. Chu Thiên Du trầm giọng nói. Các nàng thực lực hữu hạn. Muốn cứu Vương Sư Huynh. Xem ra chỉ có thể tìm tông môn trưởng bối. Ta tốc độ nhanh nhất. Do ta trở về phiếu miểu tiên phủ tìm phủ chủ. Ba vị sư tỷ thì tiến đến Vũ Hóa Tiên Tông. Thông báo phượng trưởng giáo cùng Hồng Phất trưởng lão. Chu Thiên Du nói ra. Tốt. Chúng ta đi Vũ Hóa Tiên Tông. Lý Mạn Sương cùng Tống Y Vân gật đầu nói. Nếu như không phải muốn hướng Vũ Tiên Tông trưởng giáo bàn giao. Vương Lập sinh tử. Hai người căn bản cũng không quan tâm. Ta lưu lại đi. Vạn nhất Vương Sư Huynh bị truyền đưa đến những địa phương khác. Hắn đạo cung cảnh thực lực. Tại luyện ngục hoang trạch bên trong quá nguy hiểm. Ta muốn lưu lại tìm một chút hắn. Lúc này thời điểm. Lý Thanh Tiết lắc đầu. Quyết định lưu lại tìm kiếm Vương Lập hạ lạc. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Không nên chạy loạn. Gặp Thanh Tiết sư tỷ hạ quyết tâm. Chu Thiên Du cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. May ra, Thanh Tiết sư tỷ cũng có vô lượng cảnh hậu kỳ cảnh giới. Lại là phủ chủ lớn nhất được sủng ái đệ tử. Trên thân bảo vật đông đảo. Cẩn thận một chút, bảo mệnh không có vấn đề. Lý Thanh Tiết nhẹ gật đầu. Sau đó, bốn vị tiên tử liền chia ra hành động. Nguyên lai những cái kia loạn thạch là một cái truyền tống trận pháp. Đem ta dẫn vào nơi này. Trời đất quay cuồng về sau. Vương Lập xuất hiện ở một cái rộng lớn đại điện bên trong. Trong đại điện, khắp nơi bầy đầy sói mòn thi hài. Còn có mục nát pháp bảo. Nơi này đã chết đi rất nhiều người. Cái này, đây là tiên nhân. Địa ma nhục thân. Tại mênh mông thi hài bên trong. Vương Lập tìm được 6 cỗ địa ma thi thể. 3 bộ tiên nhân thi thể tiên nhân. Địa ma nhục thân. Đã thoát ly phàm khu. Tự nhiên không dễ hủ hóa. Xem ra, đây là trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết luyện ngục ma cung. Một kiện không gian cung điện loại tiên khí. Truyền thuyết là tiên giới rơi xuống tiên khí. Bị luyện ngục lão tổ thu hoạch được. Làm luyện ngục ma tộc đại bản doanh. Vương Lập nghi nói. Sau đó, hắn đem thần trí của mình thả ra. Quả nhiên cảm giác được tiên khí khí tức. Thậm chí là khí linh, liên quan tới luyện ngục ma cung ghi chép, trước khi tới Vương Lập tự nhiên giải qua, đây chính là một kiện so Phượng Thiên Vũ trong tay trung phẩm tiên khí tiên thiên linh cảnh. Còn phải mạnh hơn một cái cấp độ thượng phẩm tiên khí. Cao Vương Lập trong tay phần tịch kiếm, ngự tiên pháp y 2 cấp bậc, đến tiên khí đẳng cấp, một cái cấp bậc chênh lệch, đều là khác nhau một trời một vực, thượng phẩm tiên khí. Đặt ở tiên giới đều là cực kỳ chân quý. Hệ thống đánh dấu. Mặc kệ tới đó gặp dạng gì nguy hiểm, Vương Lập muốn làm chuyện thứ nhất cũng là đánh dấu. Chúc mừng tại luyện ngục ma cung đánh dấu thành công. Khen thưởng Diêm La Đại Đế Kinh. Đây chính là một môn so Vũ Hóa Tiên Kinh còn muốn một chút mạnh hơn một bậc công pháp a. Vương Lập có chút tiểu kích động lên. Diêm La Đại Đế Kinh, tiên đạo, ma đạo đều có thể tu luyện. Tuy nhiên, hắn không cần, nhưng có thể dùng để bồi dưỡng thủ hạ. Bỗng nhiên, một cỗ cường đại khí tức hướng Vương Lập tập kích tới. Vương Lập khóe miệng hiện lên mỉm cười, tự nhiên biết tập kích chính mình đồ vật là cái gì. Luyện ngục ma cung khí linh. Khặc khặc, nhân loại đạo cung cảnh thằng nhóc con. Chúc mừng ngươi tiến vào luyện ngục ma cung. Rốt cục có người đi theo ta. Quá tịch mịch, Thương lão cười tiếng vang lên. Màu đen tàn ảnh tập kích tới. Ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Vương Lập cười lạnh, cái này khí linh thực lực cùng Thanh Thành Tử thực lực chênh lệch không nhiều một cái cấp bậc. Mà lại, Vương Lập giờ phút này đã không còn là trường sinh lục trọng, mà chính là bán tiên. Oanh, 30.000 đầu thần tượng chi lực thức tỉnh. Khí tức trong nháy mắt viễn siêu phổ thông hư tiên. Khủng bố bàng bạc pháp lực, ngưng tụ thành một nói bàn tay khổng lồ. Cầm long thủ, xuất từ thần mộ nhân vật chính thần nam tuyệt học một trong. Sau đó, hào quang rực rỡ tay cầm, trực tiếp đem đánh tới luyện ngục khí linh. Như là nắm một con kiến nhỏ một dạng đơn giản. Nắm trong tay, ngươi, nhân loại tiểu tử ngươi vô sỉ. Thế mà che giấu thực lực đánh lén lão phu. Luyện ngục khí linh hoảng sợ kêu lên. Nó tại Vương Lập trong lòng bàn tay, hoàn toàn không có cách nào động đậy. Tiếng kêu của ngươi thật khó nghe, vĩnh viễn im lặng đi. Vương Lập vận chuyển thôn thiên ma công lên, đem cái này khí linh nuốt chửng lấy. Ngươi thế mà tu luyện ma công, ngươi không phải tiên đạo tu luyện giả sao? Khí linh thật không thể tin tới cực điểm. Không, lão phu là vĩ đại thượng phẩm tiên khí chi linh, ngươi không thể thôn phệ ta. Nhưng Vương Lập có làm sao có thể từ bỏ thôn phệ nó? Đây chính là đại bổ chi vật a. Mà lại, thôn phệ hắn về sau, Vương Lập ở giữa tiếp tương đương với luyện ngục ma cung khí linh. Có thể hoàn mỹ trưởng khống cái này thượng phẩm tiên khí. Oanh, Vương Lập thể nội bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Bán tiên trung kỳ, thôn phệ tu luyện, quả nhiên so khổ tu nhanh lên nhiều lắm. Thôn phệ luyện ngục khí linh về sau, Vương Lập cũng nắm trong tay luyện ngục ma cung tin tức. Trong truyền thuyết luyện ngục bảo tàng, thế mà giấu ở cái này tiên khí trong cung điện. Vương Lập lộ ra vui mừng. Lúc trước luyện ngục ma tộc, thực lực sánh ngang tiên đạo thập kinh. Nhất tộc vài vạn năm tài phú tích lũy a, để bao nhiêu tu luyện giả thế lực đỏ mắt không thôi. Đáng tiếc, bọn họ lật khắp toàn bộ luyện ngục hoang trạch đều không có tìm được. Vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng, không nghĩ tới, liền bị Vương Lập khinh địch như vậy tìm được. Mà lại, bọn họ 5 người, hết lần này tới lần khác thì Vương Lập một người bị truyền tống vào tới. Xem ra, cái này cùng Vũ Hóa Tiên Tông khí vận tăng lên rất nhiều. Có quan hệ lớn lao, khí vận người càng tốt hơn, thu hoạch được cơ duyên càng dễ dàng. Bởi vậy, đối với một tên tu luyện giả tới nói, thiên phú, khí vận thiếu một thứ cũng không được. Hắn bên trong khí vận trọng yếu nhất, đây cũng là tiên ma chi tranh, trở thành tử địch nguyên nhân lớn nhất, đều tại tranh đoạt mỗi người trận doanh khí vận. Vương Lập đầu tiên đem kim giác cự thú phóng thích ra ngoài. Sau đó, nó bắt đầu điên cuồng thôn phệ nơi này đại chiến lưu lại pháp bảo. Cộng thêm, luyện ngục bảo bối núp bên trong đặc thù kim loại tư nguyên. Oanh, làm thôn phệ còn về sau. Kim giác cự thú tản mát ra một cỗ cường hãn khí tức. Theo hư tiên cấp đỉnh phong, trưởng thành là nửa bước chân tiên cấp hậu kỳ. Thực lực, có thu được một cái to lớn tăng lên. Lấy kim giác cự thú thiên phú, chém giết phổ thông chân tiên, hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại có nhiều như vậy tư nguyên, Vương Lập không có ý định bây giờ rời đi luyện ngục ma cung. Chuẩn bị ở đây, đạp vào hắn đăng tiên chi lộ. Tiên khí, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, vương phẩm, hoàng phẩm, đế phẩm, tạo hóa tiên khí, bất hủ tiên khí, vĩnh hằng tiên khí, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.